chỉ vì cái này mà, đi một chuyến à? Anh cúi đầu nhìn phiếu gửi chuyển phát nhanh trên gói đồ. gocchuyenaudio.com, khi thấy nét chữ trên đó, bàn tay vừa chuẩn bị bóc đồ dừng động tác lại, tay bấu chặt cái hộp giấy. Có những thứ qua 8-10 năm anh cũng nhận ra, mắt thấy là có thể tự động phân biệt, ví dụ như chữ của Trình Lê. Nhậm Tây An cụp mắt hơi khom người khẩy sợi dây đeo trên cổ Alaska, nhíu mày hỏi Chu Kinh. Vội vội vàng vàng lên đây, còn chuyện gì nữa? Chu Kinh cười, anh đúng là hiểu em, cái cô không phải anh không lấy chồng, sàm sỡ anh lại đến nữa rồi. Nhậm Tây An vừa chuẩn bị dắt chó đi xuống, nghe thấy câu này lại dừng bước. Huyệt Thái Dương giật giật, lần trước có phải anh nói cho cô ta biết, anh yêu mẹ thích người bằng tuổi mẹ cô ta không? Chu Kình cười trắng trợn hơn, chỉ sợ chuyện chưa đủ nhiều, nhắc nhở anh. Anh còn nói đưa xính lễ 100 triệu có lẽ còn cân nhắc. Nhậm Tây An đá cậu ta một đá, đi xuống nói cho cô nàng biết anh chết rồi. Chu Kình vò đầu, đừng mà, người ta mang hoa hồng tới đó. Nhậm Tây An lại đá cậu ta một đá, Chu Kình nhảy sang bên cạnh né tránh. Nhậm Tây An, nói anh không có ở đây. Chu Kình gật đầu, xoay người rồi chạy xuống, giơ cánh tay lên vẫy ra sau. Vẫy tay với anh, em chỉ báo một tiếng thôi, về em thử nói là chết rồi. Trước xem sao, Nhậm Tây An, Chu Kình chạy nhanh như một làn khói. Nhậm Tây An vứt dây xích rồi ngồi xuống tại chỗ trên lưng chừng núi. Anh lắc cái hộp trong tay một cái, bên trong như có thứ gì đó đụng vào thành hộp. Anh ném cái hộp xuống đất, một con Alaska thấy vậy ngậm hộp giấy lên rồi bỏ chạy. Nhậm Tây An cong môi, vỗ tay hai cái. Nhóc con, chạy lại đây. Alaska nghe lời chạy nhanh ngậm cái hộp về, đưa đến trước mặt Nhậm Tây An. Nhậm Tây An lấy lại cái hộp từ miệng nó, xé mạnh một cái theo phần keo dán một bên hộp, mở hộp giấy ra. Anh vứt hộp lấy tượng gỗ bên trong ra. Thể tích tượng gỗ không lớn, là một người đàn ông. Nhậm Tây An nhìn mặt của tượng gỗ 5 giây, rồi nhìn thân thể tượng người gỗ, mắng thầm một tiếng. Trình Lê này, mượn danh đưa anh tiền mừng, kết hôn, cho anh số điện thoại. Mấy ngày sau, lại gửi cho anh một phiên bản thu nhỏ của anh khắc bằng gỗ. Một phiên bản thu nhỏ gần như khỏa thân, một mô hình của anh, cách trương.